and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 155, câu chuyện Hải Thần Các Chủ. Hơn 3 năm không thấy, Na Nhi vậy mà cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi, mà chính mình nhưng lại ngay cả nhất tự đấu khải sư cũng còn không phải đây. Na Nhi tự nhiên cười một tiếng, đưa tay kéo một phát Đường Vũ Lân, sau lưng hai cánh đập rung, mang theo hắn bay lên trời. Một đoàn nhu hòa hồn lực ôm trọn ở hai người thân thể, Đường Vũ Lân mơ hồ có thể cảm nhận được Na Nhi hồn lực cực kỳ hùng hậu, vượt qua xa mình có thể so với. Thân hình lập lòe giữa, người liền đã đến Hải Thần đảo phía trên. Hai cánh thu liễm, mang theo Đường Vũ Lân rơi xuống dưới. Đấu khải hóa thành từng điểm hào quang một lần nữa hòa nhập vào Na Nhi trong cơ thể. Na Nhi, ngươi cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi. Tính toán tháng, ngươi cũng liền vừa mới 16 tuổi a. Trời ạ! Ngươi nhất định là đại lục bên trên trẻ tuổi nhất nhị tự đấu khải sư. Hẳn là phá kỷ lục rồi a. Đường Vũ Lân một mặt khiếp sợ nhìn xem Na Nhi. Tuy rằng hắn cùng đồng bạn thiên phú đã rất tốt, lại phi thường nỗ lực. Nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình đồng bạn quyết không có thể nào trong thời gian ngắn như vậy thì đến được nhị tự đấu khải sư trình độ. Na Nhi này thiên phú quả thực là nghịch thiên a. Coi như là cái kia Long Dược, trở thành nhị tự đấu khải sư cũng phải nhanh 20 tuổi thời điểm. Từ Na Nhi trên người hồn lực chấn động đến xem, tính là không có lục hoàn hồn đế tu vi, cũng hẳn là không xê xích bao nhiêu. Muội muội của mình, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Đường Vũ Lân tuy rằng còn không đến mức tự ti, nhưng trong nội tâm giật mình trình độ cũng là tương đối không nhỏ. Na Nhi hì hì cười một tiếng, nhưng thứ này không trọng yếu, quan trọng là, ngươi đã trở về à. Một bên nói qua, nàng lôi kéo hắn tay tựa như hải thần đảo bên trong chạy tới. Nơi đây Na Nhi quá quen thuộc, ba lượn quanh hai lượn quanh, liền mang theo Đường Vũ Lân đi tới một tòa kiến trúc tại giữa sườn núi nhà gỗ nhỏ bên trong. Nhà gỗ không lớn, ngoài dặm phòng xếp, nhưng phi thường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Hải Thần đảo bên trên không khí tuyệt đối là Đường Vũ Lân tất cả đi qua địa phương trong rõ ràng nhất đấy. Cho dù là trong rừng rậm đều không thể bằng được. Nhà gỗ bên trong có bàn ghế, tủ quần áo, còn có một võng. Võng giường nằm lấy một tầng màu xanh sẫm lớn lá cây, không biết là làm bằng vật liệu gì. Na Nhi, ngươi bình thường thì ở lại đây à? Đường Vũ Lân hỏi. Na Nhi nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Ta liền ở tại nơi này mà, ta rất ưa thích nơi đây đây. Nàng phụ giúp Đường Vũ Lân tại trên ghế ngồi xuống, lại cho hắn rót chén nước. Khi nàng đem chén nước nhét vào Đường Vũ Lân trong tay thời điểm, vành mắt nhịn không được vừa đỏ rồi. Ca ca, ngươi có biết mấy năm này ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Ngươi có nhớ ta hay không à? Như thế nào muộn như vậy mới trở về? Nhìn xem Na Nhi hai mắt đỏ bừng bộ dáng, Đường Vũ Lân cũng trong lòng không khỏi một hồi đau đớn, than nhẹ một tiếng, nói, vốn rất sớm trước liền có lẽ đã trở về. Nhưng gặp một sự kiện, ta nhất định phải làm. Làm xong sự kiện kia, ta sẽ dùng 3 năm thời gian à. Cho nên mới phải đã về trễ rồi. Mỗi khi mệt nhọc, mệt mỏi thời điểm, ta đã nghĩ nhớ ngươi, ngẫm lại mọi người, liền lại có động lực rồi. Tuy rằng cái này làm trễ nải ta 3 năm thời gian, nhưng ta không hối hận. Đại trượng phu có chỗ phải làm, có việc không nên làm. Hoàn thành sự kiện kia, trong nội tâm của ta đặc biệt thoải mái. Trở về trên đường tu luyện hồn lực cảm giác đều so với trước kia trôi chảy rất nhiều, tâm tĩnh như nước. Mấy tháng hành trình, ta hồn lực đều tăng 2 cấp, đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Đúng vậy, mấy tháng hành trình, hắn hồn lực tu vi đã từ vừa mới ly khai Long Cốc lúc 44 cấp tăng lên tới 46 cấp. Là trọng yếu hơn là, kỳ kinh bát mạch cũng lại bị hắn xuyên suốt 2 cây. Mặt khác 4 cây kỳ kinh bát mạch cũng rõ ràng so với trước kia cứng cỏi rồi không biết bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân hiện tại phi thường có lòng tin có thể tiếp tục trùng quan, đạt đến càng mạnh hơn nữa trình độ. Ca, ngươi nhất định chịu rất nhiều khổ a. Na Nhi kéo Đường Vũ Lân tay. Đường Vũ Lân cười cười, coi như không tồi. Chẳng qua là đôi khi có chút cô đơn lạnh lẽo, cái chỗ kia cũng chỉ có ta một người. Khổ cùng mệt mỏi, hắn cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Từ tiểu học tập rèn cũng đã luyện được. Hơn 3 năm đến, lớn nhất dày vò là cô đơn lạnh lẽo. Nếu như không phải có thể cùng những cái kia Long Cốt trò chuyện, Đường Vũ Lân thực hoài nghi mình sẽ điên mất. Nhưng hắn cuối cùng vẫn kiên trì đã tới. Lúc này tất cả tâm thần thông suốt. Còn có mình và huyết mạch ở giữa dung hợp quan hệ. Thậm chí cùng trong phong ấn mặt khác Kim Long Vương năng lượng lẫn nhau hô ứng. Đều bị Đường Vũ Lân minh bạch. Mình làm chính là đúng đấy. Ý niệm trong đầu thông suốt lại nói tiếp tựa hồ không có gì. Nhưng tu vi thực đến rồi cảnh giới nhất định về sau, nhưng lại có không giống bình thường ý nghĩa. Na Nhi, ngươi thì sao? Ta nhìn ngươi đã là nhị tự đấu khải sư rồi, tu vi có hay không đột phá lục hoàn? Lúc Đường Vũ Lân nhìn xem Na Nhi nhẹ nhàng gật đầu thời điểm, tuy rằng cũng sớm đã đoán được, nhưng trong nội tâm hay vẫn là không khỏi một hồi rung động. 16 tuổi, lục hoàn hồn đế a. Không nói hậu vô lai giả, chỉ sợ cũng là chưa từng có ai rồi a. Huống chi, nàng còn muốn chế tác đấu khải, đây cũng là cần đại lượng thời gian cùng tinh lực a. Na Nhi tình huống, đã không thể dùng đơn giản thiên phú dị bẩm để hình dung. Đường Vũ Lân hướng Na Nhi giơ ngón tay cái lên, cái kia đồng bọn của ta đám a. Mọi người hiện tại cũng như thế nào đây? Na Nhi nói, theo ta được biết, ngươi không có trở về tâm tình của bọn hắn vẫn luôn rất xa sút. Nhưng trở thành sư lai khắc thất quái về sau, bọn hắn hiện tại cũng là vạn chúng chú ý chính là đối tượng. Bọn hắn tu luyện cũng rất nỗ lực. Đại khái tại một năm trước, tất cả người tu vi liền cũng đã đạt đến ngũ hoàn trở lên rồi à. Sớm hơn một chút thời điểm, bọn hắn liền cũng đã là nhất tự đấu khải sư rồi. Về phần hiện tại cụ thể tu vi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tất cả mọi người là ngũ hoàn hồn vương cấp độ, hơn nữa đều là nhất tự đấu khải sư sao. Ta không có cùng mọi người cùng nhau trở về, nhất định ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục chế tác nhị tự đấu khải rồi à. Dù sao, hữu linh kim loại nhị tự đấu khải rèn là tương đối khó khăn đấy. Đường Vũ Lân đưa tay sờ sờ Na Nhi đầu. Na Nhi, ta sau khi trở về còn không có đi học viện báo cáo chuẩn bị đây. Ta đi trước tìm một cái lão sư đám, báo cáo chuẩn bị một chút đi. Chúng ta về sau lại tán gẫu. Na Nhi chặn lại nói. Báo đáp chuẩn bị cái gì à? Tuy rằng ngươi lúc trước chưa có trở về, nhưng bởi vì ngươi đối với học viện làm ra cống hiến, học viện đã phê chuẩn ngươi cùng bọn họ lúc trước cùng nhau gia nhập nội viện rồi. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đã trở về, chính là nội viện đệ tử. Ta cảm thấy, ngươi nên tìm xem Xích Long Đấu La Trần Thế Gia Gia, lão nhân gia người nhất định sẽ giúp ngươi đối phó hết thảy. Sau đó, còn có à? Hôm nay thế nhưng là học viện một đại việc trọng đại. Ta đoán chừng các bằng hữu của ngươi hiện tại cũng đang bận chuyện này. Ngươi lúc này nếu là nhảy ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, chẳng bằng cho bọn hắn một kinh hỉ. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, cái gì việc trọng đại? Na Nhi có chút thần bí cười. Nói, Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội A. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Nội viện chính là cái kia Tương Thân Đại Hội A. Có quan hệ với Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, hắn đương nhiên nghe nói qua. Chẳng qua là không phải đặc biệt rõ ràng trong đó quy tắc là cái gì. Lúc này nghe Na Nhi nhắc lên, hắn cái này mới ý thức tới, chính mình vậy mà đã đến có thể tham gia tương thân đại hội tuổi rồi. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm không khỏi ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn. Thời gian trôi qua thực vui vẻ à. Chính mình cũng đã trưởng thành. Na Nhi nằm ở Đường Vũ Lân bên tai đích nói mấy câu. Đường Vũ Lân nhãn thần khẽ nhúc nhích, một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười cũng tiếp theo hiện hiện tại khuôn mặt của hắn bên trên. Ngươi nói là chỉ cần là độc thân nội viện đệ tử, tuổi lại đạt đến 18 tuổi trở lên, đều phải muốn tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội A. Na Nhi hì hì cười một tiếng, nói, đúng nha, đúng nha. Kỳ thật, dựa theo đại lục nhà nước quy củ, 16 tuổi coi như là trưởng thành đây. Cho nên ta hiện tại cũng trưởng thành rồi. Lão sư đặc biệt phê chuẩn, tự chính mình cũng có thể tham gia lần này Tương Thân Đại Hội đây. Nghe nói, như vậy có thể tốt hơn kích thích tương thân trên đại hội các học viên cạnh tranh. Dùng tăng lên mọi người tương lai tu luyện động lực. Đây là lời nói thật. Đường Vũ Lân cũng không biết mình muội muội bây giờ đang ở nội viện cái kia Long Thương Nữ Thần tên tuổi. Lúc nhà nước tuyên bố, tuổi gần 16 tuổi Long Thương Nữ Thần cũng đem tham gia lần này tương thân đại hội thời điểm. Cho dù là tại phía xa bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nội viện các đệ tử, đều nhao nhao chạy trở về. Tất cả mọi người là con cưng của trời, ai có thể khẳng định chính mình cũng sẽ không bị Long Thương Nữ Thần nhìn chúng a. Na Nhi tướng mạo, thực lực, còn có thân là Hải Thần các chủ đệ tử đích truyền thân phận. Không khỏi thích để cho nàng đã trở thành học viên trong tồn tại cao nhất. Cũng là tất cả nam học viên trong suy nghĩ nữ thần à. Ngươi cũng phải tham gia. Không được, không được. Đường Vũ Lân nghiêm túc nói. Na Nhi kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói, vì cái gì à. Đường Vũ Lân ngôn từ chính nghĩa mà nói, ngươi còn nhỏ như vậy, sao có thể tùy tiện tham gia cái gì tương thân. Với tư cách ca, ta không đồng ý. Na Nhi phụt cười một tiếng, ca, không nghĩ tới ngươi còn là một lão cổ hủ à. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, ta là ngươi ca, đương nhiên muốn đối với ngươi phụ trách. 18 tuổi trước, không cho phép nói yêu thương. Nghe được không? Còn có, tính là ngươi nhìn bên trên rồi ai, cũng nhất định phải trước qua ta cửa ải này mới được. Muội muội ta xinh đẹp như vậy, cũng không thể tùy tiện tiện nghi người khác. Na Nhi hì hì cười một tiếng, yên tâm đi ca, tính là ta có ưa thích người. Ngươi cũng nhất định sẽ hài lòng. Đường Vũ Lân sững sờ, ngươi thật sự có ưa thích người. Na Nhi gật gật đầu, đương nhiên à. Ta thích ngươi à. Đường Vũ Lân bật cười nói, ngươi nhà đầu kia, đừng già cầm ta trêu đùa. Ngươi phải thì nguyện ý tham gia cái này tương thân đại hội đi chơi cũng được, cũng đừng xúc động nhất thời tùy tiện chọn người a. Được rồi, biết. Yên tâm đi, tính là ta vừa ý ai, cũng nhất định đi qua ngươi đồng ý. Được rồi. Na Nhi cười nói. Ân, cái này còn kém không nhiều lắm. Đường Vũ Lân hài lòng đạo, tốt lắm. Ta đi trước tìm sư tổ rồi. Nên đi bên nào kia mà? Rất lâu không có tới, ngươi bên này ta cũng chưa quen thuộc. Na Nhi nói, ta cho ngươi đưa qua, sau đó lại đi lão sư cái kia. Sau đó chúng ta về ta chỗ đó gặp a. Đúng rồi, ngươi đừng cho ngươi những cái kia đồng bạn đánh hồn đạo thông tin, đến lúc đó tương thân trên đại hội cho bọn hắn cái kinh hỉ a. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, tốt, nghe lời ngươi. Tương thân đại hội a. Cái kia trương quen thuộc khuôn mặt không khỏi tại Đường Vũ Lân trong nội tâm xuất hiện. Tâm tình của hắn lập tức trở nên phức tạp. Hắn dù sao vẫn là người trẻ tuổi, như thế nào lại chưa từng có đối với hải thần duyên tương thân đại hội ước mơ a? Chẳng qua là, cái này tương thân đại hội, chính mình thật sự có thể tham gia a? Đường Vũ Lân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, thần sắc trên mặt cũng tiếp theo trở nên cổ quái. Mang theo phức tạp tâm tình, Đường Vũ Lân gặp được sư tổ của mình. Xích Long Đấu La Trần Thế đang ở sân trong uống trà, lúc hắn nhìn đến đẩy cửa vào Đường Vũ Lân lúc, chén trà trong tay không khỏi run rẩy thoáng một phát. Nóng hổi nước trà rơi vào trên tay cũng không tự giác. Vũ Lân. Sư tổ. Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Vèo thoáng một phát, Xích Long Đấu La dùng cùng tuổi hoàn toàn không tương xứng tốc độ nhảy dựng lên, một tay lấy hắn từ trên mặt đất kéo. Ngươi tiểu tử này, cuối cùng đi chỗ nào rồi hả? Không có việc gì là được, bất quá không có việc gì là được a. Tiểu thế giới cái loại địa phương đó là có thể tùy tiện đi đấy sao? Ngươi có biết hay không? Ta cùng Phong lão đầu thiếu chút nữa đi sóc đường môn. Rất tốt ngươi đã trở về, Phong lão đầu đều nhanh thực điên rồi. Mấy năm này tính khí táo bạo không giống bộ dạng. Ta muốn nhanh đưa cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Một cái hồn đạo thông tin đi tới, không đến 3 phút, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ từ trên trời giáng xuống. Lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân thời điểm, sắc mặt chính là trầm xuống, đi lên chính là một bàn tay đập đi tới. Đường Vũ Lân cũng không dám né tránh a, bị hắn đánh một cái lảo đảo. Nhìn qua rất dùng sức, nhưng thật đúng là không đau. Phong lão đầu ngươi chuyện gì? Tại ta ở đây nổi điên đừng trách ta chỉnh đốn ngươi à. Trần Thế giận dữ. Ngươi biết cái gì, đi một bên. Đường Vũ Lân, ngươi cái này tên khốn khiếp còn biết trở về. Ta hỏi ngươi, rèn có không có rơi xuống. Phong Vô Vũ hai tay chống nạnh, hướng Đường Vũ Lân chính là một hồi gào thét. Đường Vũ Lân cũng không dám lên tiếng, chờ hắn cái này một thông gào thét kêu lên về sau, lúc này mới chặn lại nói, khá tốt. Khá tốt, không có rơi xuống cái gì. Hiện tại lục cấp đoán tạo sư đỉnh phong hẳn là đã có. Liền đợi lấy trở về cùng ngài học tập hồn rèn đây. Đi theo ta, ta muốn kiểm tra thoáng một phát. Một bên nói qua, hắn một phát bắt được Đường Vũ Lân, bay lên trời. Đợi một chút ta cũng đi. Ta muốn giám sát ngươi đừng làm hư ta đồ tôn. Xích Long Đấu La theo sát phía sau. Đường Vũ Lân trong nội tâm một hồi im lặng, ta cái này còn không có xử lý tiến vào nội viện thủ tục đây à. Còn có buổi tối tương thân lớn sẽ làm sao? Đối với Phong Vô Vũ hắn hay vẫn là hiểu rõ vô cùng đấy, một khi tiến vào rèn trạng thái, căn bản cũng không sẽ đi quan tâm ngoại giới thời gian đã xảy ra như thế nào biến hóa. Có thể Phong Vô Vũ không quan tâm có thể, hắn lại không thể không quan tâm a. Tương thân đại hội, nàng cũng sẽ đi a. Cái này tương thân đại hội, chính mình thật sự có điểm muốn tham gia a. Vô luận có được hay không, tổng muốn thử một lần, muốn không làm sao có thể cam tâm a. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, mỗi một lần tương thân đại hội đều là trưởng thành các học viên mong đợi nhất sự tình. Cho dù là không thể tiến vào nội viện ngoại viện các đệ tử, mỗi đến thời điểm này cũng đều là cao hứng bừng bừng. Một cái là có thể xem một chút nội viện đám học trưởng bọn họ cường đại thực lực, cái khác cũng là vì có thể khích lệ chính mình. Ngoại viện các đệ tử tuy rằng sẽ không đạt được học viện thừa nhận yêu đương quan hệ, nhưng trên thực tế, học viện cũng sẽ không can thiệp bọn hắn lẫn nhau nói yêu thương. Chẳng qua là, đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, nếu như có thể tại hải thần duyên tương thân trên đại hội đi đến hết thảy, cảm giác kia là hoàn toàn bất đồng đấy. Cái kia được vinh dự là đấu la đại lục bên trên tốt đẹp nhất tình yêu giám định, nghiệm chứng lẫn nhau thực lực, lẫn nhau tình yêu. Bởi vậy, mặc dù hải thần duyên tương thân đại hội thành công tương thân cũng không mang đến cái gì ban thưởng, nhưng trên thực tế, tại toàn bộ đại lục lên, hải thần duyên tương thân đại hội đều là phi thường nổi danh đấy. Không biết bao nhiêu người nghĩ đến xem lễ, nhưng dựa theo Sử Lai Khắc Học Viện quy củ, bất luận cái gì ngoại nhân không được đi vào nội viện quan sát trận này tin tưởng đại hội. Chỉ có tham dự trong đó nội viện đệ tử, vừa độ tuổi ngoại viện đệ tử, còn có chính là lão sư đám mới có thể quan sát. Điều này cũng làm cho hải thần duyên tương thân đại hội càng có rồi thần bí tính. Hơn nữa, dựa theo sử lai khắc học viện quy củ, một khi hai cái người ở hải thần duyên tương thân trên đại hội đã tiếp nhận lẫn nhau, liền sẽ đạt được hải thần các thề non hẹn biển chúc phúc. Phần này chúc phúc để cho hải thần các chủ tự mình tống xuất. Nhưng đồng dạng, giả thiết tương lai hai cái người đều muốn tách ra thời điểm, cũng nhất định tiến về trước hải thần các nói rõ nguyên nhân. Hải thần các sẽ đích thân cho hòa giải. Hòa giải không thành, mới cho phép chia tay. Điều này cũng trong lúc vô hình cho cảm tình nhiều một tầng bảo đảm. Đối với sử lai khắc học viện ngoại viện các học viên mà nói, hải thần duyên bản thân chính là cái truyền thuyết. Cho tới bây giờ, hải thần duyên tương thân đại hội thậm chí đã trở thành ngoại viện đệ tử thi vào nội viện động lực một trong. Hơn nữa bài danh còn phi thường gần phía trước. Lần này hải thần duyên tương thân đại hội đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Có lòng thương nữ thần danh xưng là Na Nhi, cũng đem tham gia lần này hải thần duyên tương thân đại hội. Tuy rằng không biết là đến đi cái đi ngang qua sân khấu hay là thật đang tham dự đến tương thân bên trong, nhưng là đồng dạng làm người giật mình cùng rung động. Hải thần duyên tương thân đại hội ra đời đã có hơn 10000 năm, quy tắc một mực đang tiến hành điều khiển tinh vi. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, cuối cùng, hay là muốn nghiệm chứng nội viện đệ tử thực lực, cùng với trợ giúp bọn hắn tìm được tình yêu. Không có đủ thực lực, căn bản cũng không khả năng tại tương thân trên đại hội tương thân thành công. Đây là trên căn bản đạo lý. Tại đây một điểm lên, sử lai khắc học viện là không nói đạo lý đấy. Không có thực lực vẫn còn muốn tìm đến bầu bạn. Trở về trước luyện một chút rồi nói sau. Nhìn qua đây chỉ là một trận đơn giản tương thân đại hội, nhưng đối với bên trong ngoại viện các học viên mà nói, nhưng đều là kích thích cực lớn cùng khích lệ. Nhất là lúc các học viên lòng có tương ứng, đều muốn tại tương thân trên đại hội biểu đạt đi ra thời điểm, thì càng là muốn nỗ lực tu luyện. Căn cứ sử lai khắc học viện công tác thống kê, thực lực càng mạnh, tại hải thần duyên tương thân trên đại hội thành công tỷ lệ cũng liền càng cao. Đây là thiết giống nhau sự thật. Hơn nữa, tại hải thần duyên tương thân trên đại hội, còn có một số liệu. Nữ sinh hướng nam sinh thổ lộ, xác suất thành công phi thường cao, vượt qua 60%, mà nam sinh hướng nữ sinh thổ lộ, xác suất thành công lại tương đối muốn thấp một chút. Cái này cũng là bởi vì, tại tuyệt đại đa số thời kỳ, nội viện đệ tử hay vẫn là nam sinh nhiều hơn một chút. Cái này là cái gọi là sói nhiều thịt ít. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Dài kề vai sát cánh mà đi, từ nội viện dạy học trong đại lâu đi ra. Dọc theo đường, bộ dáng của bọn hắn làm không ít người chịu ghé mắt. Lúc này, ngoại viện bên kia các đệ tử còn không có bị cho phép tiến vào nội viện. Cho nên nội viện còn lộ ra tương đối thanh tĩnh. Nhạc Chính Vũ mặc hắn thói quen màu trắng lễ phục. Màu trắng lễ phục trên có lông vũ hình dạng màu vàng kim hoa văn, trang nhã, thần thánh, huyễn lệ. Cao quý, thần thánh, lại không có nửa điểm nhà giàu mới nổi hương vị. Đây là bọn hắn thần thánh thiên sứ nhất mạch truyền thống hoa văn, phi thường có đặc sắc. Cùng hắn kề vai sát cánh mà đi Tạ Dài cũng không so với hắn thua kém bao nhiêu. Một thân lễ phục màu đen phía trên có màu bạc hoa văn là long văn bộ dáng. Nếu như nói Nhạc Chính Vũ là thần thánh chi tử, như vậy, hắn lúc này, giống như là hành tẩu trong đêm tối u linh. Hai người một đen một trắng, cũng đều là tướng mạo anh tuấn, đi cùng một chỗ, làm sao có thể không gây chú ý ánh mắt của người ngoài a? Này, này, hai người các ngươi không nhân tính chờ ta một chút. Dáng người tròn vo từ Lạp Chí từ phía sau chạy tới. Mập mạp, ngươi tới đây làm gì vậy? Không phải thấp xuống chúng ta bức cách. Nhạc Chính Vũ có chút ghét bỏ nói. Từ Lạp Chí như cũ là một thân đồng phục, chẳng qua là nội viện đồng phục cùng ngoại viện đồng phục bất đồng. Nội viện đồng phục là màu cam đấy, chế tác công nghệ tốt. Bất quá, dùng Từ Lạp Chí viên kia cuộn cuộn dáng người. Mặc cái gì đều không sai biệt lắm. Từ Lạp Chí cũng không giận, cười hắc hắc, gạt mở hai người, đi ở chính giữa, các ngươi xem, như vậy vừa đi, có nghĩ là muốn lão đại mang theo hai cái bảo tiêu. Mập mạp chết bầm. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ chăm miệng một lời nói, sau đó hai cái người lại lẫn nhau nhìn chằm chằm hướng đối phương, lần nữa chăm miệng một lời mà nói, ngươi có thể hay không chớ cùng ta như vậy ăn ý. Hai người tham gia tương thân đại hội là muốn lẫn nhau thổ lộ à. Từ Lạp Chí ha ha cười một tiếng, không có việc gì, lý giải các ngươi, nhưng ta đi trước. Một bên nói qua, mập mạp như gió tiêu sái rồi. Chớ nhìn hắn thể trọng một mực ở dâng lên, nhưng tốc độ này vậy mà cũng là càng lúc càng nhanh. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải liếc nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng. Hải thần hồ trên mặt hồ sớm cũng đã bắt đầu bố trí. Đi vào bên hồ, tuy rằng Tạ Giải cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Ngươi nói ta như vậy thật sự được không? Vạn nhất Nguyên Ân tức giận làm sao bây giờ? Tạ Giải hướng bên cạnh Nhạc Chính Vũ nói ra. Nhạc Chính Vũ tức giận, ngươi có thể hay không muốn như vậy sợ đầu sợ đuôi hay sao? Muốn không ngươi trở về được rồi. Tiếp tục diện bích suy nghĩ qua đi. thật không có bái kiến ngươi như vậy đấy. Nguyên Ân chẳng lẽ là hồng thủy mãnh thú hay sao? Ngươi nói ai là hồng thủy mãnh thú? Một cái nhạt nhẽo thanh âm từ phía sau truyền đến. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ đột nhiên trở lại. Chỉ thấy như cũ là một bộ bình thường bộ dáng, một thân nam trang Nguyên Ân Dạ Huy vừa vặn đứng ở phía sau hai người. Ách! Không phải ta nói đấy. Là Tạ Giải tiếng lòng. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước một bước. Nhạc Chính Vũ lòng bàn chân bôi mỡ, quay người liền chạy. Hắn tự hỏi cũng không phải là Nguyên Ân Dạ Huy đối thủ. Ách! Nguyên Ân! Đối mặt Nguyên Ân Dạ Huy, không biết vì cái gì, Tạ Giải lúc trước trong nội tâm nổi lên dũng khí cũng đã biến mất, có chút tâm thần bất định xoa xoa đôi bàn tay. Nguyên Ân Dạ Huy cao thấp nhìn hắn cái này thân cách ăn mặc, khuôn mặt lạnh lùng, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, một chữ cũng không có nói với hắn. Đưa mắt nhìn Nguyên Ân Dạ Huy rời đi, Tạ Giải không khỏi vẻ mặt chán nản. Thoạt nhìn, như trước không có bất kỳ khởi sắc a. Nàng cũng không có khả năng đáp ứng ta đi. Nói cách khác, cái này tương thân đại hội đều nhanh bắt đầu. Nàng như thế nào hay vẫn là một thân nam trang bộ dạng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Rõ ràng chính là không chuẩn bị tiếp nhận ta. Chết rồi. Hải thần duyên tương thân đại hội sắp bắt đầu. Có tâm thần bất định tâm tình đương nhiên không có khả năng chẳng qua là Tạ Giải một người. Giờ này khắc này. Liền tại cái này trong nội viện. Không biết có bao nhiêu người đang tại tim đập rộn lên. Đối với vừa độ tuổi Sử Lai Khắc Học Viện nội viện các đệ tử mà nói, hôm nay cái này thời gian thật sự là quá trọng yếu. Từ tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện cái ngày đó lên, bọn hắn vẫn nhận lấy đến từ toàn bộ học viện áp lực. Mặc dù trong học viện chưa từng có lão sư nói ngươi nhất định phải như thế nào. Thế nhưng là, mỗi một vị có thể tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện học viên, đều là cao cấp nhất thiên tài. Bên cạnh đều là tồn tại như vậy, sẽ cho người sinh ra một loại ảo giác, dường như bọn hắn hơi chút buông lỏng một điểm, lập tức cũng sẽ bị đồng bạn bên cạnh vượt qua. Loại cảm giác này tuyệt đối không tính là tuyệt vời, cũng không người nào nguyện ý tại trăm cay nghìn đắng thi vào Sử Lai Khắc Học Viện về sau bị loại bỏ. Cho nên, tiến vào Sử Lai Khắc về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể làm một chuyện, cái kia chính là dốc sức liều mạng nỗ lực. Không dám có nửa phân lười biếng. Năm qua năm, những thứ này cực kỳ nỗ lực học viên bên trong. Những cái kia có đủ nhất thiên phú người, mới có thể cuối cùng trổ hết tài năng. Tại 20 tuổi trước, đạt đến nhất tự đấu khải sư tiêu chuẩn. Từ đó tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện nội viện. Tựa như Tinh La Đại Lục Quái Vật Học Viện Bát Đại Thiên Vương giống nhau cấp độ, mới có tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện nội viện tư cách A. Biết rõ lúc này thời điểm, bọn hắn mới có thể thoáng buông lỏng một chút. Chừng 20 tuổi thanh xuân, chính là hóc môn bài tiết rất tràn đầy thời điểm, bọn hắn lại làm sao có thể không khát vọng một nửa khác xuất hiện A. Nhưng thẳng đến thời điểm này, bọn hắn mới chính thức có thời gian cùng thực lực đến lựa chọn. Học viện đã vì bọn hắn chuẩn bị xong đây hết thảy, cái kia chính là Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ tại học viện lựa chọn bầu bạn, nhưng mà, tuyệt đại đa số Sử Lai Khắc Học Viện nội viện đệ tử tuy nhiên cũng sẽ như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hai cái người ở cùng một chỗ, tổng phải có tiếng nói chung. Nếu như hai cái người hết thảy đều chênh lệch quá nhiều, có lẽ nhất thời kích tình có thể thời gian dài tình yêu cũng rất khó duy trì. Sự thật chứng minh, Sử Lai Khắc Học Viện nội viện đệ tử thông qua Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội ở một chỗ đấy, trừ phi là xuất hiện một ít cực kỳ đặc thù tình huống hoặc là biến cố, hầu như đều gần nhau cả đời. Đồng dạng kinh nghiệm, đồng dạng nỗ lực qua, bọn hắn mới càng hiểu được quý trọng lẫn nhau, cùng nhau tiến lên, truy cầu hồn sư mộng tưởng. Loại cảm tình này không chỉ là tình yêu phương diện đấy, cũng có một ít song tu hương vị. Hai bên cùng ủng hộ, xác minh, bọn hắn có thể đi xa hơn. Còn có cái gì so với chính mình người yêu càng đáng giá tín nhiệm đây này? Bởi vậy, mỗi khi Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội muốn tổ chức thời điểm, đều là nội viện các đệ tử nhất kích động thời khắc. Tại tiếp cận tin tưởng đại hội sắp sửa trước khi bắt đầu, bọn hắn không chỉ sẽ cố gắng tu luyện, đều nỗ lực bày ra chính mình. Đồng thời cũng ở đây lặng lẽ tìm kiếm lấy chính mình tình nhân trong mộng. Còn có một loại tình huống, chính là đã có người yêu đấy. Bọn hắn cũng nguyện ý tại đây Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội chứng minh chính mình, đồng thời hướng người yêu tỏ tình. Để cho người yêu của mình có thể tại đây vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới trở thành người yêu của mình. Có thể nói, Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội không chỉ là học viện cho nội viện đệ tử một loại phục vụ, đồng thời, cũng là học viện cho nội viện đệ tử bầu bạn đám bọn chúng một loại vinh quang. Trong truyền thuyết, có thể tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội tìm được bạn lữ học viên, có thể đạt được sơ đại Sử Lai Khắc thất quái trong lĩnh quân nhân vật, cũng là cuối cùng thành thần cái vị kia chúc phúc. Vị kia chỗ kế thừa thần cách, chính là Hải Thần. Hải Thần đảo. Hải Thần Hồ hết thảy tất cả, cũng là vì kỷ niệm hắn tồn tại mà tồn tại. Màn đêm buông xuống, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống đây. Trong bình thường 10 phần thanh tịnh nội viện lúc này lại đã náo nhiệt lên. Sau buổi cơm tối, tất cả vừa độ tuổi ngoại viện các học viên, nhất là vượt qua 18 tuổi còn không có đạt đến 20 tuổi các học viên, cũng đã sớm mà đi tới trong nội viện. Chỉ có vào hôm nay cuộc sống như vậy trong, bọn hắn mới có thể bị đặc biệt phê chuẩn tiến vào nội viện. Ánh mắt của bọn hắn cũng đã trở nên sốt ruột, hận không thể chính mình hôm nay chính là nhân vật chính. Hải thần duyên tương thân đại hội chính là đối với bọn họ tốt nhất khích lệ. Để cho bọn chúng một khi đột phá đến nhất tự đấu khải sư liền có tư cách tham dự trong đó. Đối với cao niên cấp những cái kia tuổi đã vượt qua 20 tuổi các học viên, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao, tuổi cái này tiến vào nội viện hạn chế, đôi khi cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác. Thí dụ như một ít có tài nhưng thành đạt muộn đệ tử, rất có thể sẽ tại 21 tuổi đã đột phá nhất tự đấu khải sư lại cùng nội viện lỡ mất dịp tốt. Dựa theo sự lai khắc học viện quy củ, đệ tử như vậy cũng có tiến vào nội viện khả năng, tuy rằng khả năng sẽ nhỏ một chút. Cái kia chính là, tại bọn hắn 30 tuổi trước, trở thành nhị tự đấu khải sư. Nếu như thành công, hơn nữa vẫn còn ngoại viện không có đạt đến tốt nghiệp niên hạn. Như vậy, cũng có một cái thi lại cơ hội, thi lại thông qua, cũng có thể tiến vào nội viện. Cho nên, tính là đã vượt qua 20 tuổi học viên, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Rất nhiều người ở đạt đến nhất tự đấu khải sư về sau còn chưa nguyện ý từ ngoại viện tốt nghiệp. Chính là hy vọng có thể vật lộn đọ sức 30 tuổi trước đạt đến nhị tự đấu khải sư. Từ đó tiến vào nội viện cơ hội. Bởi vì bọn họ đều rất ưa thích nơi này, ưa thích sự lai khắc hết thảy, dùng sự lai khắc hết thảy vẻ vang. Thật mong chờ, rút cuộc 18 tuổi rồi, rút cuộc có thể tới xem Hải thần duyên tương thân đại hội. Mỗi lần đều nghe đám học trưởng bọn họ nói vô cùng kỳ diệu, không biết chúng ta lần này Hải thần duyên tương thân trên đại hội có thể thấy cái gì dạng phấn khích tình cảnh a. Đương nhiên đặc sắc rồi, nghe nói lần này Long Thương nữ thần đều muốn đến đây tham dự đây. Tuy rằng có thể sẽ không lựa chọn bầu bạn, nhưng mà, nàng nếu tới rồi, tại đây Hải thần hồ bên trên Hải thần duyên phụ trợ xuống, đơn giản cùng với chính thức nữ thần không có gì khác nhau. Nói cùng ngươi bái kiến Long Thương nữ thần tựa như, ta dĩ nhiên đã thấy rồi, ta đã từng xa xa mà đã từng gặp một ít gò má. Thật đẹp, đẹp đến mức tận cùng a. Thật sự, cái kia đợi lát nữa cần phải xem một chút, nghe nói, tất cả nội viện đệ tử trong suy nghĩ nữ thần đều là nàng. Hơn nữa, Long Thương nữ thần không chỉ là lớn lên đẹp, hơn nữa thực lực cũng đặc biệt mạnh mẽ đây. À, đúng rồi. Các ngươi có nghe nói hay không? Có hai vị đến từ Tinh La Đại Lục trao đổi sinh, cũng được đặc biệt phê chuẩn tiến vào chúng ta nội viện học tập đâu rồi. Bọn hắn giống như cũng phải tới tham gia hôm nay tương thân đại hội. Không biết thật giả. Hình như là thật sự, ta cũng nghe nói. Có thể không để cho chúng ta nội viện học trưởng theo chân bọn họ tốt rồi à. Nghe nói lần này tới trong hai người. Người nam kia học viên đặc biệt lợi hại, mới 23 tuổi, cũng đã là nhị tự đấu khải sư rồi. Mạnh như vậy. Ân, còn chưa dừng lại đâu rồi, giống như nói có một bộ phận đấu khải đều đến tam tự trình độ. Cái này, ngoại viện các học viên đều tại xì xào bàn tán lấy, thảo luận cùng năm nay Hải thần duyên tương thân đại hội có quan hệ các học viên. Bọn hắn tối đa chủ đề liền là tới từ ở Long Thương nữ thần, Long Dược, Đái Vân Nhi cùng với sự lai khắc thất quái các vị. Lần này Hải thần duyên tương thân đại hội rõ ràng so với trước vài lần càng hấp dẫn người. Cũng là bởi vì có những người này tham dự. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Điều này cũng có nghĩa là, Hải thần duyên tương thân đại hội sắp bắt đầu. Xa xa, Hải thần hồ lên. Một chiếc lâu thuyền chậm rãi lái tới. Lâu thuyền bên trên đèn đuốc sáng trưng. Chứng kiến cái kia chiếc lâu thuyền, phần đông ngoại viện các đệ tử đều không hẹn mà cùng khom mình hành lễ. Có thể ngồi trên lâu thuyền đấy, không khỏi thích sử lai khắc học viện cấp cao nhất tồn tại. Bọn hắn chính là chính thức nắm trong tay sử lai khắc thành. Liền liên bang đều muốn chịu tôn kính sử lai khắc học viện hải thần các chư vị các trưởng lão. Lâu thuyền phía trên, ngồi tại trung ương nhất đấy, là một gã thanh niên, hắn một thân áo trắng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, một đầu đen rối tung ở sau ót. Toàn thân đều có loại mây trôi nước chảy cảm giác. Ngồi ở bên cạnh hắn đấy, chính là sử lai khắc học viện trước đây không lâu vừa mới bổ nhiệm nội viện viện trưởng Thánh Linh Đấu La. Thánh Linh Đấu La bên cạnh là ngoại viện viện trưởng Ngân Nguyệt Đấu La Thái Lão. Thái Lão bên cạnh là Song Thánh Long. Xích Long Đấu La Trần Thế. Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ. Phong Vô Vũ sắc mặt rõ ràng có chút cùng bình thường không giống với, cái này bị trở thành lão già điên gia hỏa. Lúc này lông mày nhíu chặt, cúi đầu, không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có mấy vị lớn tuổi phong hào đấu la trên thuyền những vị trí khác ngồi. Nói cách khác, có thể leo lên chiếc này lâu thuyền đấy, không khỏi là trên 90 cấp phong hào đấu la cấp độ cường giả, ít nhất cũng là tam cấp đấu khải sư thực lực. Ồ, mọi người xem, lâu thuyền ở giữa vị kia là ai à? Con trẻ như vậy như thế nào cũng có thể lên lầu thuyền. Trời ạ! Chớ nói lung tung, nói nhỏ chút. Nếu như ta không có đoán sai, vị kia hẳn là chúng ta học viện chính thức đệ nhất nhân, thậm chí cũng là toàn bộ đại lục đệ nhất nhân. Từ lúc trăm năm trước cũng đã uy chấn đại lục đích đương đại hải thần các chủ, chính thức người mạnh nhất. Cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư. Chúng ta sử lai khắc lãnh thụ tinh thần. À, ngươi nói là vị kia. Còn trẻ như vậy. Không thể nào đâu. Trời ạ. Thì ra lão nhân gia người nhìn qua còn trẻ như vậy. Đúng vậy à. Nghe nói thánh linh đấu la là lão nhân gia người thê tử. Đừng lão nhân gia đấy. Các chủ nhìn qua còn trẻ như vậy, sao có thể nói già à. Đúng rồi, các ngươi ai biết các chủ đấu la phong hào là cái gì? Nhất định khí phách chắc lậu à. Cái kia nhất định. Các chủ phong hào là kình thiên. Kình thiên đấu la. Võ hồn hẳn là một cây kình thiên thương, nghe nói từng một thương xé trời, uy chấn đàn luân. Là toàn đại lục công nhận đệ nhất cường giả. Lão nhân gia người tại trăm năm trước, đây chính là cái kia một đời sử lai khắc thất quái, lĩnh quân nhân vật. Được vinh dự sử lai khắc học viện có khả năng nhất chạm đến thần cấp tồn tại. Chính thức bán thần cường giả A. Không phải không cảm giác được thần giới khí tức, chỉ sợ sớm đã càng cực hạn, đạt đến cái kia tầng thứ đây. Phàm là nhận ra vị kia thân phận người, không khỏi hưng phấn huyết mạch sôi trào. Đừng nói là người ngoài. Coi như là thân là sử lai khắc học viện đệ tử bọn hắn, có thể nhìn thấy vị này cơ hội đều là ít càng thêm ít. Minh ca, các học sinh đều bởi vì ngươi đến mà hưng phấn đây. Thánh linh đấu la Nhã Lệ thấp giọng hướng bên cạnh áo trắng thanh niên nói ra. Áo trắng thanh niên mỉm cười, vỗ vỗ tay của nàng, còn không phải là bởi vì Na Nhi nha đầu kia. Nàng vốn nói với ta là không có ý định tham gia đấy. Dù sao nàng vẫn chưa tới 18 tuổi. 16 tuổi tuy rằng đã trưởng thành, nhưng dựa theo học viện quy định, muốn 18 tuổi mới có thể tham gia. Nhưng vừa rồi không biết vì cái gì, nàng lại cùng ta nói nàng nhất định phải tham gia. Ta hoài nghi nha đầu kia đã có mong muốn trong lòng đối tượng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là ai có thể xứng với ta bảo bối đệ tử. Nhã Lị mỉm cười, ngươi à, chính là quá mức sủng ái nha đầu kia rồi, ngươi bây giờ đơn giản tựa như một cái phát hiện ra nữ nhi bảo bối muốn cùng tiểu tử bỏ trốn phụ thân. Áo trắng thanh niên ha ha cười một tiếng, là có chút, ta thừa nhận. Nhã Lị ôn nhu nói, đều là ta không tốt, không thể cho ngươi sinh đứa bé. Áo trắng thanh niên sờ sờ tay của nàng. Chúng ta không phải nói tốt rồi sao? Không nói cái này. Nhã Lị vành mắt hơi đỏ lên, nắm chặt hắn tay. Người nam nhân này cho nàng tất cả yêu, cũng là nàng cả đời này hạnh phúc lớn nhất. Ngồi tại Nhã Lị khác một bên, Thái lão bất ngờ đem ánh mắt lườm tới đây, trong nội tâm thầm than. Nếu như năm đó có thể cùng nàng đổi chỗ, coi như là làm cho mình ít sống vài thập niên, mình cũng nguyện ý à. Thế nhưng là, năm đó hắn, nhiều người như vậy yêu say đắm, cuối cùng lại chỉ chọn nàng một người. Cho dù là biết rõ thân thể nàng có chỗ thiếu hụt, hắn cũng làm việc nghĩa không được chùn bước. Mình cũng tốt, thiên phượng đấu la lãnh giao thù cũng vậy, đều chỉ có thể là một bên tình nguyện. Nhưng mà, hắn còn chưa có đều không có tổn thương qua các nàng, hắn là một cái phi thường có quyết đoán người, hắn sẽ tại trước tiên cự tuyệt, thậm chí không có nửa điểm do dự. Mà với hắn thân phận địa vị, coi như là nhiều mấy cái nữ nhân lại tính là cái gì à. Thái lão mấy lần thậm chí nghe được, lãnh giao thù trước mặt hắn đã từng nói qua, dù là chẳng qua là làm hắn âm thầm nữ nhân cũng nguyện ý. Lãnh giao thủ cái kia là thân phận gì? Truyền linh tháp phó tháp chủ, dưới một người, vạn trên vạn người. Tại hồn sư giới có hết sức quan trọng địa vị. Coi như là nhìn thấy liên bang chủ tịch quốc hội cũng như cũ là cao cao tại thượng bộ dáng. Đó là một kiêu ngạo nữ nhân. Có thể chính là vì hắn, thiên phượng đấu la cả đời chưa gả, mà chính mình, cảm giác không phải là như thế à. Lãnh giao thủ nên cùng ý nghĩ của mình là giống nhau à. Bái kiến rồi tốt nhất. Cho dù là hơi có chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không tiếp thụ được. Đúng à. Nhận thức hắn về sau, tại chính mình trong mắt, trong nội tâm, lại làm sao có thể lại dung nạp xuống được một người đàn ông khác à. Cái này là kình thiên đấu la vân minh, bên trên chống đỡ trời cao, dưới nhô ra u minh một đời thiên kiêu. Trong lòng nàng, thậm chí nguyện ý cầm hắn cùng vạn năm trước linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Hai vạn năm trước đường môn người sáng lập, thiên thủ đấu la đường tam so với. Chắc hẳn, hắn cũng là không chút thua kém à. Đúng lúc này. Thái lão đột nhiên cảm thấy tay bên trên nóng lên, ngẩng đầu nhìn lúc, thấy được thánh linh đấu la Nhã Lị ánh mắt ân cần. Thái lão miễn cưỡng cười một tiếng, nhẹ nhàng hướng nàng lắc đầu. Đối với thánh linh đấu la, nàng có ghen ghét, nhưng càng nhiều nữa nhưng chỉ là hâm mộ. Thậm chí đối với nàng vui lòng phục tùng. Nàng là trên cái thế giới này rất người con gái lương thiện. Nàng sở dĩ đã mất đi sinh dục năng lực là vì một lần nghèo khó khu đại ôn dịch. Nàng không tiếc thiêu đốt chính mình sinh mệnh đến mở rộng trình thể cứu viện phạm vi. Cái kia một lần, nàng cứu sống nguyên bản nên bởi vì ôn dịch tử vong trên vạn người. Nhưng mình cũng bởi vì sinh mệnh tiêu hao gần như tử vong. Kình Thiên Đấu La tuy rằng cứu trở về rồi tính mạng của nàng, nhưng không cách nào hoàn toàn trị liệu tốt nàng. Nàng vốn chính là cấp cao nhất trị liệu hệ hồn sư, nhưng không cách nào chữa cho tốt chính mình thân thể. Nàng rất tiêu sái mà nói, cái này là trời cao khiển trách a. Nguyên bản trời cao nên lấy đi hơn vạn sinh mệnh đấy, lại bị chính mình ngăn cản. Trời cao chẳng qua là lấy đi của mình sinh dục năng lực. Đây đã là ngoài vòng pháp luật thiên rồi. Khi nàng tốt rồi về sau, hắn liền tuyên bố nàng là vợ của hắn. Mặc dù ở trước đó, bọn hắn thậm chí ngay cả nam nữ bằng hữu cũng còn không phải. Có thể hắn chính là như vậy bá đạo vô cùng tuyên bố. Khi đó hắn có vô số tình địch, nàng cũng thế. Thế nhưng là, hắn không quan tâm. Hắn chẳng qua là nói cho nàng biết, hắn thầm mến nàng thật lâu, thật lâu. Lúc hắn rút cuộc lấy hết dũng khí thời điểm, nàng lại thân thụ trọng thương. Dũng khí thời điểm, nàng lại thân thụ trọng thương. Nhã Lị sinh mệnh, là vân minh cùng chung cho nàng đấy. Hắn có đương kim thế gian cường đại nhất thiên phú, cường đại thực lực mang đến càng thêm lâu dài sinh mệnh, nhưng hắn vẫn đem tính mạng của mình một nửa cùng chung cho nàng. Hắn một mực thủ hộ tại bên người nàng, hắn thậm chí ở phía sau đến đã từng giễu cợt nói, nàng là hắn giành được tân nương. Cái kia một trận long trọng hôn lễ, không có bao nhiêu chúc phúc, nhưng khiếp sợ toàn bộ liên bang. Nhã Lị vốn cũng không thuộc về Sử Lai Khắc học viện, nàng thậm chí là liên bang hội nghị bồi dưỡng đứng lên tổ chức thần bí người nối nghiệp. Có thể vân minh chính là đem nàng đoạt lấy trở về. Bởi vậy cũng cùng cái kia tổ chức thần bí trở mặt, song phương đại chiến mười mấy trận, vân minh chính là dựa vào sức một mình, đánh bại cái kia tổ chức thần bí tất cả cường giả. Chính là bằng vào bá đạo vô cùng cường đại thực lực, đem Nhã Lị lưu tại bên cạnh mình. Vì không để cho hắn bị thương tổn, Nhã Lị thậm chí đã nói với chính hắn cũng không thích hắn, nhưng mà, vân minh nhưng chỉ là nói, thời gian sẽ cải biến hết thảy. Cuối cùng, không có bất kỳ người nào có thể từ bên cạnh hắn cướp đi hắn Nhã Lị, mà Nhã Lị tâm, lại bị hắn cướp đi. Đây là hồn sư giới trăm năm trước khiếp sợ đại lục một đoạn lịch sử, Kình Thiên Đấu La cũng là thông qua trận chiến ấy mà thành danh. Mới khiến cho tất cả mọi người biết rõ, trên thế giới này vẫn còn có cường đại như thế tồn tại. Vì nhằm vào hắn, cái kia hội nghị khống chế tổ chức thần bí phái ra ba máy màu đỏ cơ giáp, tại thần cấp cơ giáp vây công xuống, hắn chỉ dùng không đến 10 phút, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh tan. Hơn nữa một thương xé trời. Không gian thật lớn chấn động suýt nữa xé nát rồi toàn bộ hội nghị trên mặt đất Minh Đồ. Lúc ấy hắn chỉ để lại một câu, thiên trở chỉ phá thiên, địa trở chỉ liệt địa, nhân cản sát nhân, thần cản sát thần. Chính là như vậy một câu khí phách chắc lậu mà nói, làm Sử Lai Khắc thành vững như bàn thạch. Hắn cũng là liên bang đi qua cẩn thận nghiên cứu qua về sau, công nhận đấy, trên thế giới này trước mắt mới thôi, không có bất kỳ hồn đạo khoa học kỹ thuật có thể uy hiếp được tồn tại. Ngày đó về sau, hắn liền thực sự trở thành rồi Sử Lai Khắc học viện Kình Thiên Bác Ngọc trụ giá hải tử Kim Lương. Dùng sức một mình, làm Sử Lai Khắc thành. Sử Lai Khắc học viện đã trở thành vạn chúng nhìn chăm chú nhưng lại ngay cả liên bang cũng phải chịu né tránh tồn tại. Cái này là Kình Thiên Đấu La cùng Thánh Linh Đấu La tình yêu, yêu oanh oanh liệt liệt. Rồi lại tại về sau trăm năm thật yên lặng, oanh oanh liệt liệt ở một chỗ, ấm ấm áp áp cùng nhau đi tới. Cho nên, vô luận Ngân Nguyệt Đấu La cũng tốt, Thiên Phượng Đấu La cũng vậy. Vô luận các nàng cỡ nào yêu người nam nhân này, tuy nhiên cũng không cách nào từ Nhã Lị trong tay đem hắn cướp đi. Nhã Lị thậm chí rất nhiều năm trước liền đã từng đối với Vân Minh đã từng nói qua. Hy vọng hắn còn có một vị thậm chí là mấy vị thê tử. Hắn như vậy đỉnh cấp gen. Làm sao có thể không có truyền thừa lại. Nhưng Vân Minh lại cự tuyệt. Hắn chẳng qua là nói cho nàng biết, lòng của mình rất nhỏ, chỉ chứa một mình nàng. Mà không có tình yêu dục vọng, đây không phải là hắn truy cầu. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Chẳng qua là mỗi khi nhắc lên chuyện này thời điểm, Nhã Lị cuối cùng sẽ rất khổ sở. Khổ sở chính mình không thể cho như thế yêu chính mình, cũng là chính mình như thế yêu nam nhân sinh đứa bé. Khục khục. Ngày hôm đó chứ miệng, lão đại người cũng đừng hành hạ cho được hay không được. Không biết mấy người chúng ta đều độc thân à. Trần Thế ho khan một tiếng. Vân Minh liếc bọn hắn một cái. Trần Thế cười hắc hắc. Bên cạnh Phong Vô Vũ cũng là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng đấy, lão đại, người như vậy không tốt. Người phải biết rõ, lúc trước chúng ta đều là Nhã Lị người theo đuổi. Vân Minh mỉm cười. Gần nhất thời gian qua có chút quá thanh nhàn rồi, nhân sinh tổng cần một ít kích thích. Không bằng, chúng ta tìm thời gian. Làm như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Trần Thế cùng Phong Vô Vũ cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Nói đùa gì vậy, để cho hắn nói thêm gì đi nữa. Tiếp theo khẳng định chính là muốn cầm hai người bọn họ thử thương rồi. Đừng nói giỡn, cùng hắn đánh. cái kia không phải bình thường tìm tai vạ rồi. Các vị phong hào đấu la cũng không khỏi nở nụ cười, thái lão nhếch miệng, hai người các ngươi như vậy có ăn ý, mới là không tìm bạn lữ cuối cùng nguyên nhân a. Lâu thuyền một mực vạch đến hải thần hồ một bên, tại một cái vị trí tốt nhất ngừng lại, có thể thấy rõ ràng mặt hồ ở giữa. Hải thần hồ hồ nước trong veo. Lúc một mảnh ngọn đèn tựa như hoa tươi nở rộ bình thường nở rộ thời điểm, hồ nước bị chiếu rọi làm u đấy, tựa như một khối cực lớn ngọc bích bình thường, còn có vầng sáng lập lòe, kỳ quái, cực kỳ huyễn lệ động lòng người. Ngọn đèn phân tán tại bốn phía, nhìn kỹ sẽ phát hiện, những thứ này ngọn đèn đều là tại dưới nước đấy, bọn hắn hào quang thông qua sóng nước quán thể đều tản ra trên mặt hồ, giống như là hồ nước bản thân liền tại sáng lên tựa như, mang theo ấm áp lãng mạn, còn có càng nhiều sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó, hai đạo cột sáng ở phía xa vang lên, ở đằng kia hai đạo màu vàng kim trong cột sáng đứng đấy hai cái người. Bọn họ đều là mặt mỉm cười, một nam một nữ. Tên nam tử kia nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dáng, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn. So với Vũ Trường Không nhỏ hơn một ít, nhưng là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mặc Sử Lai Khắc Học Viện nội viện đồng phục, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Ở bên cạnh hắn nữ tử thân cao ước chừng tại 1m7 tả hữu. Nhìn qua 27-8 tuổi bộ dạng, tướng mạo trung đẳng, nhưng phi thường có thân thiện lực. Lúc nàng mỉm cười thời điểm, sẽ rất có thể làm cho người ta cảm thấy nàng truyền lại đưa ra thiện ý. Hải thần hồ bên trên hải thần duyên, năm nay tương thân đại hội. Chúng ta trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta là nội viện đệ tử Lam Mộc Tử, bên cạnh ta vị này chính là nội viện Đường Âm Mộng, hôm nay trận này hải thần hồ bên trên hải thần duyên, để cho chúng ta tới chủ trì. Đường Âm Mộng mỉm cười, nói, rất vinh hạnh có thể trở thành hôm nay người chủ trì. Thật sự là bởi vì, hai người chúng ta trước mắt hẳn là nội viện học viên trong lớn tuổi nhất được rồi. Ta rất muốn đi làm trợ giảng đấy, nhưng lại không nỡ bỏ lộ ra trẻ tuổi đệ tử thân phận, cho nên chúng ta liền còn ở nơi này. Nàng nói rất hài hước, ngữ khí ôn hòa mang theo vui vẻ, bên cạnh bờ ngoại viện các đệ tử nghe xong được lập tức một mảnh tiếng cười. Trên thực tế, chính thức biết rõ hai cái vị này người lại không nhiều. Bởi vì cùng bọn họ cùng năm đời ngoại viện các học viên cũng đã tốt nghiệp. Bọn hắn trên thực tế tuổi ít nhất phải so với bề ngoài nhìn qua lớn 5 tuổi trở lên. Vũ Trường Không đứng ở bên cạnh bờ một cái góc nhỏ, nhìn bọn họ, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, Lam sư huynh cùng Đường sư tỷ, bọn hắn nhìn qua rất tốt à. Nếu như lớn tuổi nhất mà nói, như vậy, bọn hắn hẳn là nội viện đại sư huynh cùng đại sư tỷ rồi à. Ngoại viện các học viên không biết hai cái vị này, hắn lại làm sao có thể không biết à. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng, tại bọn hắn cái kia một đời đều là phi thường đỉnh cấp tồn tại. Là cùng hắn một lần gia nhập nội viện đấy. Về sau, hắn bởi vì người yêu mà rời đi Sử Lai Khắc, bọn hắn nhưng vẫn ở tại chỗ này. Nếu như hắn nhớ không lầm, hai cái vị này cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. Đúng vậy, thân là học viên bọn hắn, cũng đã là tam tự đấu khải sư rồi. Loại tình huống này, cũng chỉ sẽ tại Sử Lai Khắc học viện xuất hiện. Tam tự đấu khải sư học viên, đây là cỡ nào khó có thể tưởng tượng. Mà bọn hắn tổng hợp thực lực, sớm đã vượt qua bình thường phong hào đấu la A. Nếu như mình lúc trước một mực lưu tại học viện, có lẽ cũng có thể đạt đến bọn hắn cấp độ. Đạt đến tam tự đấu khải sư về sau. Muốn nỗ lực tu luyện hồn lực, chính thức hướng phong hào đấu la cấp độ tiến lên. Lam sư huynh được vinh dự một lần kia đệ nhất nhân, hẳn là đã có bát hoàn tu vi A. Là trước mắt học viện trẻ tuổi nhất bát hoàn hồn đấu la cấp cường giả. Hắn năm nay hẳn là 33 tuổi. Đường Âm Mộng sư tỷ hẳn là cũng sẽ không so với hắn chênh lệch quá nhiều mới đúng. Lam Mộc Tử mỉm cười nói, đúng vậy A. Chỉ cần có thể không tốt nghiệp, ta là tuyệt sẽ không dễ dàng lựa chọn tốt nghiệp. Không chỉ là bởi vì trẻ tuổi, đồng thời cũng là bởi vì ta không quên được còn trẻ lúc chuyện cũ, không quên được đã từng đã tham gia Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội. Âm Mộng, còn nhớ rõ chúng ta một lần kia à. Đường Âm Mộng khuôn mặt ửng đỏ, liếc hắn một cái, đừng nói, ta đều thẹn thùng. Lam Mộc Tử cười nói, thẹn thùng cái gì, ta cũng sẽ không nói cho học đệ. Học muội đám ngươi ban đầu ở tương thân trên đại hội liều lĩnh chủ động hướng ta tỏ tình sự tình.